The Gamer Hệ Thống, chương 596, Phụ Đạo, Góc Chuyện Audio.com. Sau khi Asuna phát hiện ra sự tồn tại của Lina thì hắn cũng nói cho cô bé biết về sự tồn tại của thế giới phép thuật. Lúc đầu Asuna khá là sốc nhưng năng lực tiếp nhận của Asuna lại rất mạnh nên đã mau chóng thích nghi được. Vậy ngươi có thể chế ra được tình dược không? Như hắn dự đoán từ trước, Asuna quả nhiên là hỏi câu này trên đường trở về lớp học. Tất nhiên là được rồi, hắn nói. Tình dược là một loại ma dược chế tạo khá phức tạp nhưng đối với hắn thì lại không hề khó một chút nào cả. Vậy ngươi có thể chế nó cho ta được không? Asuna cực kỳ hào hứng. Không được, hắn từ chối thẳng thừng. Thứ nhất, tình dược không phải là thứ có thể tùy tiện sử dụng được. Thứ hai, tôi chẳng có lý do gì mà phải chế tình dược cho em cả. Đương nhiên đây chỉ là cái cớ của hắn mà thôi, làm như hắn không biết Asuna định sử dụng tình dược đối với ai vậy. Asuna là con hàng hắn đã ngắm từ trước rồi nên việc gì hắn phải tạo cơ hội cho tên Takahata dâu quai nón kia chứ. Cuối cùng thì hai người bọn hắn cũng trở về tới phòng học và tham dự bữa tiệc chào đón của học sinh lớp 2A. Buổi học đầu tiên hắn đã gây được một ấn tượng rất tốt, không chỉ vì kiến thức mà còn nhờ vào vẻ ngoài bắt mắt nữa. Học sinh của lớp 2A rất ngoan, mặc dù có chút nghịch ngợm nhưng không đến nỗi giống như mấy lớp học có vấn đề như trong mấy bộ truyện GTO hay Hammer Session. Trong bữa tiệc, Nodoka đã tới tặng hắn một cuốn sách để cảm ơn việc được hắn cứu, còn Ayaka còn chơi trội đến mức đặt làm một bức tượng đồng bán thân của hắn để làm quà tặng chỉ trong một buổi chiều nữa. Vào buổi tối thì hắn tới khu ký túc xá dành cho nữ sinh trung học của học viện Maora và ở chung phòng với Asuna và Konoka. Vào ban đêm, khi mà một tên xuất sinh như hắn ở chung phòng với hai cô thiếu nữ tươi ngon mọng nước như vậy thì hiển nhiên là hắn sẽ lập tức bộc lộ bản chất của mình. Mỗi một ngày hắn đều chui vào giường của Asuna rồi đến Konoka để ngủ. Konoka thì hoàn toàn không có ý kiến gì với việc hắn ngủ chung với mình, còn Asuna thì mặc dù lúc đầu phản đối nhưng sau khi bị dính phải cái cơ hắn chỉ mới 9 tuổi đánh bại và đành chịu để hắn ôm mình ngủ hàng đêm. Và khi mà hắn đã tiếp cận được gần như vậy thì đương nhiên là hắn sẽ không chịu nằm im rồi. Vào ban đêm thì Asuna và Konoka thay phiên nhau bị hắn sờ soạng khắp cơ thể không chừa một chỗ nào cả. Những ngày tiếp theo hắn vẫn tiếp tục dạy môn Anh văn cho lớp 2A và dạo gần đây còn phải tiến hành phụ đạo cho Baka Ranger của lớp 2A nữa. Baka Ranger là cách chơi chữ từ Baka, ngu ngốc ghép với Ranger, giống Power Ranger, năm anh em siêu nhân ấy. Trong số này thì Zui Ayase, bạn thân của Nodoka vốn dĩ cực kỳ thông minh nhưng chỉ do không thích học nên thành tích mới kém đến vậy. Zui chỉ cần chăm chú học một chút là đã đủ điểm trong bài kiểm tra của hắn và được giải thoát khỏi lớp phụ đạo. Kufei và Nagase Kaede cũng không phải quá ngốc nghếch mà chỉ là ham luyện tập nên chỉnh mảng việc học. Sau khi được hắn phụ đạo thì đã vượt qua bài kiểm tra của hắn với điểm khá cao. Ngay cả Sasaki Maki cũng được thông qua, chỉ còn lại một người duy nhất trong Baka Ranger là Asuna mà thôi. Nói thật là với khả năng học tập của Asuna thì hắn cũng đến chịu, mặc dù in của cô bé rất cao nhưng vấn đề là do đang bị phong ấn nên dường như đã gây ảnh hưởng nhiều đến trí lực của cô. Ngoại trừ những người này ra thì lớp 2A có rất nhiều học sinh học. Góc Chuyện Audio.com, giỏi thuộc top đầu của khối nên thường hay có thành tích kém chỉ bởi vì bị Baka Ranger kéo thành tích xuống mà thôi. Trong những buổi học gần đây thì hắn thường thấy một hai người vắng mặt trong buổi học của mình. Và trong đó có một người gần như không tới lớp kể từ sau khi hắn tới dạy Evangelina. K. McDowell, đây chính là người mà hắn muốn tiếp cận nhất trong toàn bộ số nữ sinh còn lại của lớp 2A. Mục đích của hắn khi tới đây chính là để học tập phép thuật, và còn ai thích hợp hơn để theo học phép thuật ngoài Evangeline, một vampire Shinso chân tổ, đã sống hơn 600 năm chứ. Bàn về cấp độ phép thuật thì Evangeline không hề thua kém gì so với những pháp sư đỉnh cao của thế giới này. Cho dù sức mạnh của Evangeline đang bị phong ấn đi chăng nữa thì điều đó cũng không ảnh hưởng gì tới kiến thức của cô ta cả. Mặc dù hắn muốn dành thời gian để đi tìm Evangeline nhưng hiện tại hắn lại nhận được thư gửi của lão hiệu trưởng. Lão hiệu trưởng đã ghi rõ trong thư là sẽ chứng nhận cho hắn làm giáo viên chính thức nếu như trong đợt thi cuối năm này những học sinh lớp 2A không đứng bét khối nữa. Nếu như hắn muốn ở lại học viện Maora để học phép thuật cùng Evangeline thì trước hết hắn cần phải trở thành giáo viên chính thức của học viện. Từ giờ cho tới kỳ thi chỉ còn chưa tới một tuần nữa mà thôi, hắn cần phải tìm cách nâng cao kiến thức của đám Baka Ranger lên, nếu không lớp 2A sẽ lại đứng bét khối cho xem. Đó chính là lý do mà các em có mặt ở đây. Hắn vỗ tay lên bàn nói, trước mặt hắn 5 người thuộc Baka Ranger của lớp 2A đang ngồi ở đó. Khoan đã, Asuna kêu lên, nhà ngươi chỉ là giáo viên anh văn thôi, tại sao lại dạy phụ đạo cả mấy môn như toán và lý chứ? Đúng vậy đó, Arukufei nghiêng đầu nói, em còn phải luyện tập võ thuật nữa. Em cũng cần phải luyện tập cho kỳ thi thể dục dụng cụ sắp tới, Maki giơ tay lên nói. Em cũng vậy, De Gozaru Kaede nói. Aru và De Gozaru là từ kết câu cửa miệng của Kufei và Kaede. Trong đó thì chỉ có Zoe là không có ý kiến gì mà thôi. Việc luyện tập thì để sau đi, kỳ thi quan trọng hơn, hắn nói. Nhưng mà, mấy cô gái có vẻ như vẫn có chút không muốn tham gia. Thôi được rồi, hay là như vậy đi, hắn đưa ra ý kiến, thầy sẽ đưa buổi tập của các em vào trong giờ phụ đạo này được không? Hắn nói ra câu này khiến cho mấy người Asuna ngạc nhiên. Negi-sensei, thầy làm sao mà hướng dẫn cho tụi em được chứ, em cần luyện tập thể dục dụng cụ còn Kufei và Kaede thì lại cầm luyện tập thứ khác mà. Em cứ yên tâm đi Maki-san, trên đời này không có gì là thầy không làm được, hắn kiêu ngạo nói. Được rồi, nếu như các em vẫn chưa tin thì chúng ta hãy cũng bắt đầu với việc phụ đạo mấy môn thể thao của các em trước nhé. Hắn biết nếu mình không thể hiện thì sẽ khó lòng thuyết phục được mấy đứa nhóc cứng đầu này. Hắn liền đưa 5 tên Baka Ranger đi tới một phòng thể chất trống và đứng đối diện với họ. Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu với ai trước nào, hắn đảo mắt nhìn quanh. Vậy thì để em lên trước đi, Arukufei nhìn quanh và chủ động bước tới trước, em là thành viên của câu lạc bộ võ thuật Trung Hoa nên em cần luyện tập võ thuật hàng ngày. Hắn nhìn Kufei và nói, trong võ thuật thì ngoài việc luyện tập chăm chỉ ra thì việc chiến đấu là phương pháp tăng tiến thực lực nhanh nhất. Như vậy đi, thầy sẽ đấu tập với em, nếu như thầy thắng thì em sẽ phải tập trung học tập có. gocchuyenaudio.com, được không, Negibuzu, đầu củ hành, muốn đấu với Kufei sao? Mấy người Asuna kinh ngạc, cách chương.